Đức Phật. Đức Phật tên là Tất Đạt Đa, Siddhartha, họ Cồ Đàm, Gotama, sống ở Bắc Ấn vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch. Phụ thân Ngài là vua Tịnh Phạn Suddhodana, cai trị vương quốc của bộ tộc Thích Ca Sakya trong xứ Nepal ngày nay. Mẹ Ngài là hoàng hậu Maya. Theo tục lệ tảo hôn thời ấy, năm 16 tuổi, Ngài cưới công chúa xinh đẹp đức hạnh tên Yayudhala, Yasodhara. Vị thái tử trẻ sống trong cung điện đầy xa hoa lộng lẫy, nhưng khi va chạm với thực tại cuộc sống và khổ đau của loài người, Ngài quyết định đi tìm một giải pháp, con đường ra khỏi nỗi khổ bao la này. Năm 29 tuổi, sau khi người con duy nhất La Hầu La, Rahula ra đời, Ngài từ bỏ cung điện, trở thành một người khổ hạnh, lên đường tìm đạo giải thoát. Trong 6 năm, Ngài lang thang khắp thung lũng sông Hằng, gặp những vị thầy danh tiếng, học lý thuyết và thực hành phương pháp của họ, khép mình vào những lối tu khổ hạnh khắt khe. Không thỏa mãn với những lý thuyết và thực hành ấy, Ngài từ bỏ mọi giáo lý và phương pháp truyền thống để đi theo con đường riêng. Cuối cùng, một buổi chiều ngồi dưới một cội cây, từ đó cây này được gọi là cây Bồ Đề, có nghĩa là trí tuệ, bên bờ sông Ni Liên, Niranjara, ở Buddhagaya, Bồ Đề Đạo Tràng, gần Gaya trong xứ Bihar ngày nay. Ngài đã giác ngộ. Từ đó Ngài được tôn xưng là Đức Phật, người đã giác ngộ. Năm ấy Ngài 35 tuổi. Sau khi chứng đạo, đầu tiên Phật thuyết pháp cho một nhóm năm nhà khổ hạnh, những người bạn cũ của Ngài tại vườn Nai, Lộc Uyển, ở chư thiên đọa xứ Isipatana, tức Sarnath ngày nay, gần Ba La Nại, Benares. Từ ấy, Ngài giáo hóa suốt 45 năm cho tất cả mọi tầng lớp nam nữ, vua chúa và thường dân, bà La Môn và Cùng Đinh, thương gia và hành khất, tu sĩ và bọn cướp, hoàn toàn không phân biệt. Ngài không công nhận những dị biệt về giai cấp hay tập đoàn xã hội, và đạo Ngài mở rộng cho tất cả mọi người, nam cũng như nữ, bất cứ ai sẵn sàng hiểu và tin theo. Năm 80 tuổi, Phật nhập diệt ở Câu Thina, Kushinara, nay là Uttar Pradesh. Hiện nay, đạo Phật được lan truyền tại Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Mông Cổ, Triều Tiên, Đài Loan, và một vài nơi ở Ấn Độ, Hồi Quốc và Nepal, và cả ở Liên Xô cũ. Tín đồ Phật giáo trên thế giới có trên 500 triệu.